Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, bẫy dập. Ghen tinh sĩ không ngờ thu đến rồi đến từ Noe Văn Minh một vị tinh sư tin tức. Mời hắn hỗ trợ liên hệ Lê Ông tinh sĩ, vị kia Noe Văn Minh tinh sư, là hắn hết sức kết giao, nếu không cấp 6 Văn Minh 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Như thế nào lại cùng cấp 5 văn minh tinh sư có cái gì gặp nhau? Ghen tinh sĩ là meo thương hội nhân viên chiến đấu. 14 cấp hắn không hề chịu meo thương hội coi trọng. Đây là bởi vì hắn tiềm lực ở đạt tới 14 cấp sau liền cơ bản hao hết. Này nhường hắn cơ hồ biến thành rồi meo thương hội áp giải tinh sĩ. Bảo hộ cùng cấp thấp văn minh giao dịch hàng hóa. Nhưng hắn còn có một cái thân phận. Kia chính là Daoya văn minh tinh sĩ. Daoya văn minh cùng Mengma văn minh cùng là cấp 6 văn minh. Cấp 6 văn minh hết thảy có 6 cái. Này trong đó Daoya văn minh cùng Mengma văn minh ở giữa là thù truyền kiếp. Hai cái cấp 6 văn minh ở giữa mâu thuẫn muốn ngược dòng tìm hiểu đến gần trăm vạn năm rồi. Hai cái cấp 6 văn minh vì rồi tranh đoạt càng nhiều tài nguyên. Ở vũ trụ bên trong. Ở di tích bên trong, thậm chí ở riêng phần mình tinh vực bên trong, đều xuất hiện tranh đấu. Ghen tinh sĩ là Daoya văn minh đánh vào Mengma văn minh một viên. Loại này đánh vào đối phương gián điệp, không chỉ là Daoya văn minh, Mengma văn minh đánh vào đến Daoya văn minh cũng không ít. Ghen tinh sĩ thực lực có khả năng tăng lên tới 14 cấp. Ở người khác xem ra là hắn vận khí. Rõ ràng tiềm lực không đủ tình huống dưới, còn có khả năng may mắn tấn thăng đến 14 cấp. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết rõ, hắn vì rồi có khả năng đạt tới 14 cấp, bỏ ra rồi bao nhiêu. Hắn đánh vào Mengma văn minh meo thương hội, đem Mengma văn minh tình báo đưa ra, để đổi lấy tương ứng tài nguyên. Mà liền hắn có khả năng tấn thăng 14 cấp, đó cũng là cấp trên của hắn. Lam Sơn tinh sư tự mình ra tay, giúp hắn đột phá. Ghen tinh sĩ gần nhất một mực đang chú ý Lê Ông. Tên này từ Noe văn minh mời chào đến bậc cao tinh sĩ. Lê Ông nhưng là rút đại sư tự mình mời chào. Liên quan tới này một điểm người biết không hề nhiều. Ghen tinh sĩ cố ý điều tra dưới, mới phát hiện rồi này kiện việc. Lê Ông một đến meo thương hội, liền trở thành meo thương hội trọng điểm bồi dưỡng tinh sĩ. Tiến vào hạch tâm khu tu luyện, Ghen tinh sĩ phán đoán Lê Ông tấn thăng tinh sư khả năng tính cực lớn. Hắn đã đem Lê Ông tình báo cáo. Nếu như hắn có khả năng đem Lê Ông tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái, như vậy hắn sẽ thu được càng lớn lợi ích. Nếu như không có Noe văn minh tinh sư cùng hắn liên hệ, có lẽ hắn căn bản không có biện pháp đối phó Lê Ông. Có rồi Noe văn minh tinh sư thỉnh cầu, hắn mới có rồi cùng Lê Ông tiếp xúc lý do. Ghen tinh sĩ thông qua nội bộ hệ thống truyền tin, hướng Lê Ông phát đi rồi tin tức. Lê Ông cùng thường ngày một dạng, ban ngày hắn đang đọc lấy tu luyện tâm đắc. Trợ lý Clarissa bên kia truyền đến rồi tin tức. Lê Ông yêu cầu điện năng lượng thiết bị cùng ngọn lửa năng lượng thiết bị. Bởi vì nhu cầu đặc thù, nàng tìm tới rồi xưởng đang đơn độc thiết kế chế tạo. Bởi vì điện năng lượng cùng ngọn lửa năng lượng đều cùng tinh sĩ không có quan hệ. Lại thêm lên kỹ thuật là có sẵn. Cần muốn chỉ là một lần nữa thiết kế. Tận khả năng tăng cường năng lượng chuyển hóa so. Dùng đạt tới Lê Ông nhu cầu. Cho nên cần muốn nhiều nhất không hề là tinh tệ. Mà là thời gian. Cái này thời gian ước chừng cần muốn 30 ngày. Này trong đó phần lớn thời gian đều là chế tạo tài liệu kiểm tra. Này nhường Lê Ông chuẩn bị tu luyện ngọn lửa quy tắc cùng tia chớp quy tắc kế hoạch đẩy sau. Bất quá hắn chân viêm đoán thể quyết tăng lên cực nhanh. Thể thuật hệ tu luyện chính vô cùng vì khoa trương tốc độ tiến hành. Tin tưởng chỉ cần bế quan mấy cái tháng thời gian, hắn thể thuật hệ liền sẽ lần nữa tấn thăng. Về phần nói hắn tinh thần hệ tu luyện là cực kỳ ổn định. Từng bước một tăng lên. Đương nhiên. Xa cách tinh thần lực tràn đầy chênh lệch rất lớn. Dùng Lê Ông ở meo thương hội quyền hạn, mặc dù không có cách gì miễn phí thu được bậc cao tinh thần hệ bí pháp, lại có thể nhường hắn quan sát rất nhiều liên quan tâm đắc. hắn đang không ngừng bổ sung cho chính mình. Hắn từng có lão sư, nhưng lão sư giáo dục hắn tri thức là có hạn. Hắn tự thân tăng lên lại quá nhanh rồi. Không có hùng hậu truyền thừa hệ thống, nhưng hắn mỗi một lần tấn thăng đều tồn tại lấy may mắn. Bây giờ, có lấy chính mình tịch thu được tu luyện tâm đắc, thêm lên Mèo Thương Hội tu luyện tâm đắc. Hắn đối với thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tu luyện đều có rồi càng nhiều lý giải. Lê Ông cảm giác đến chính mình thẻ thân phận truyền đến rồi tin tức. Không tự khẽ nhíu mày. Hắn ở Mèo Thương Hội nhưng không có cái gì bạn bè. Trừ rồi trợ lý Clarissa cùng Cavill tinh sĩ ngoài. Cũng chỉ có rút đại sư. Zimmerman đại sư cùng Song Hu đại sư có hắn phương thức liên lạc. Hắn tinh thần lực quét qua thẻ thân phận. Phát hiện lại là một cái không quen biết bậc cao tinh sĩ phát tới tin tức. Lê Ông chính chuẩn bị không để ý tới tên này gọi ghen bậc cao tinh sĩ. Nhưng hắn lại là phát hiện tin tức bên trong có lấy Noe văn minh đặc thù ký hiệu. Cái này đặc thù ký hiệu nhưng không phải là như vậy tốt ngụy tạo. Mỗi cái đặc thù ký hiệu cũng phải cần Skynet nhận chứng. Cũng liền là nói vị này ghen tinh sĩ phát tới tin tức. Là có Noe văn minh trao quyền. Đối với Noe văn minh, Lê Ông cảm khái rất nhiều. Hắn ở Noe văn minh vượt qua hắn trưởng thành bên trong trọng yếu nhất một đoạn thời kỳ. Hắn từ cấp 11 đến 15 cấp. Mặc dù trong đó có lấy dị linh thế giới duyên cớ. Nhưng hắn có khả năng tiến vào dị linh thế giới cũng là bởi vì Noe văn minh. Noe văn minh còn có một chút hắn cần muốn cảm tạ người. Ví dụ như Dalton tinh sĩ, Faraday tinh sĩ, Malan sở trưởng, Ken tinh sư cùng Meredith tinh sư đợi một chút. Lê Ông mở ra rồi ghen tinh sĩ tin tức. Lê Ông tinh sĩ, mạo muội liên hệ ngài. Ta là ghen tinh sĩ. Chịu Noe văn minh tinh sư trưởng lão hội ủy thác. Nghĩ muốn ước ngài gặp mặt. Ta sẽ ở cái này vị trí đợi ngài 3 ngày thời gian. Theo lấy tin tức, còn có một cái vị trí tọa độ. Lê Ông tiện tay mở ra tinh đồ, phát hiện chỗ này tọa độ liền ở xa cách Mèo Thương Hội không xa vị trí. Hắn có chút không yên lòng, đem ghen tinh sĩ lời dặn dò Noe ký hiệu thông qua Skynet chứng thực rồi một phen. Phát hiện cái này Noe ký hiệu xác thực vì Noe Star Sư trưởng lão hội ký hiệu. Hắn không quá rõ ràng, Noe Star Sư trưởng lão hội muốn định ngày hẹn hắn có cái gì việc. Cái này cần nhìn thấy ghen tinh sĩ mới có khả năng biết được. Nếu như tọa độ này xa một chút, Lê Ông có lẽ sẽ trực tiếp từ bỏ, áp chế chính mình lòng hiếu kỳ. Nhưng tọa độ này 10 phần gần, cũng liền là xa cách Mèo Thương Hội tổng bộ 2 giờ hành trình. Nếu như sử dụng không gian nhảy vọt, trong nháy mắt liền có thể đến. Khoảng cách này trên, hắn cũng không tin tưởng Noe Star Sư trưởng lão hội có can đảm làm cái gì. Càng không cần nói cấp 5 văn minh tinh sư căn bản không khả năng ở cấp 6 văn minh ra tay. Nào sẽ gợi ra to lớn phiền phức. Không bằng nhờ vào đó bay thử một chút rượu sao phi thuyền. Thuận tiện nhìn xem ghen tinh sĩ nghĩ muốn nói cái gì. Lê Ông rất nhanh liền làm ra rồi quyết định. Bởi vì không phải là cái gì quá khoảng cách xa. Cho nên Lê Ông cũng không có báo cho biết trợ lý Clarissa. Hắn càng không nghĩ đến Meng Ma văn minh sẽ có cái gì nguy hiểm. Ở hắn nhận biết bên trong, cấp 6 văn minh đã là đỉnh tiêm văn minh. Gặp mặt vị trí lại là cực kỳ địa phương an toàn. Hắn rời khỏi rồi khu tu luyện không gian cầu. Thông qua thẻ thân phận đưa tới chính mình rượu sao phi thuyền. Nói đến buồn cười, Lê Ông đây là lần thứ nhất cưỡi ngồi thuộc về hắn rượu sao phi thuyền. Trước lúc này hắn còn chỉ ở Skynet hệ thống bên trong gặp qua rượu sao phi thuyền. Rượu sao phi thuyền từ kho chứa máy bay bay ra. Ngừng ở rồi hắn trước mặt. Cửa khoang tự động mở ra. Cửa khoang mở ra sau. Lộ ra không hề là trong khoang thuyền tình cảnh. Mà là một đạo không gian thông đạo. Rượu sao phi thuyền ngoại hình là một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Dùng hình giọt nước thiết kế. Đây là vì có khả năng ở tầng khí quyển càng nhanh chóng hơn vận chuyển. Lê Ông đi vào không gian đường giao thông. Không gian chuyển đổi giữa. Hắn xuất hiện ở rượu sao phi thuyền nội bộ không gian bên trong. Hắn thân ở vào khoang điều khiển. Nơi này không gian so, dũng sĩ số, khoang điều khiển càng lớn. Nên biết rõ chiếc này phi thuyền ngoại hình chỉ là cỡ nhỏ phi thuyền. Cái gọi là cỡ nhỏ phi thuyền, cũng liền là một dạng đủ một mình sử dụng phi thuyền. Ước chừng cũng liền là 5 mét chiều dài. Cấp 6 văn minh không gian kỹ thuật Lê Ông mỗi một lần gặp, đều sẽ cảm giác đến sợ hãi thán phục. Chiếc này diệu sao phi thuyền nội bộ không gian to lớn. Đủ để đủ hơn ngàn người cưỡi ngồi rồi. Đương nhiên, diệu sao phi thuyền thiết kế không hề là vì ngàn người thiết kế. Trong này có lấy các loại công năng gian phòng, thỏa mãn người điều khiển đông đảo nhu cầu. Thậm chí trong đó còn bao gồm rồi một cái phòng tu luyện. Phân phối rồi cùng hắn từ cực kỳ phòng làm việc thu được không gian cầu khu tu luyện trong kém. Không nhiều tinh lực nồng độ. Diệu sao phi thuyền không có thủ đoạn công kích. Có lẽ đối với cấp 6 văn minh mà nói, tinh sĩ năng lực chiến đấu liền đầy đủ dùng rồi. Đơn chiếc hoặc chút ít phi thuyền vũ trụ chiến tác dụng có hạn. Ngược lại là diệu sao phi thuyền lực phòng ngự rất mạnh. Trừ rồi năng lượng vòng bảo hộ ngoài, còn có một cái không gian vòng bảo hộ. Chỉ là không gian vòng bảo hộ tiêu hao to lớn. Cần muốn ở nguy hiểm nhất lúc mới có khả năng sử dụng. Giữa trời giữa vòng bảo hộ mở ra sau, chính là diệu sao phi thuyền trốn xa thời điểm. Lê Ông được chứng kiến không gian vòng bảo hộ dũng mãnh, cơ hồ có thể miễn dịch bậc cao tinh sĩ công kích. Không gian vòng bảo hộ ở phi thuyền trên ứng dụng, đồng cấp biệt chỉ có diệu sao phi thuyền trang bị rồi. Không gian vòng bảo hộ vốn là tinh sư cấp phi thuyền phù hợp. Diệu sao phi thuyền là meo thương hội vì rồi bảo hộ trọng điểm hạch tâm tinh sĩ chuẩn bị. Lê Ông cũng là một thành viên trong đó. Mới có rồi lựa chọn diệu sao phi thuyền quyền hạn. Diệu sao phi thuyền thao tác có thể thông qua hai loại phương thức. Một là dùng tay, một loại khác là tinh thần lực khống chế. Lê Ông tinh thần lực tiến vào thao túng hệ thống. Hắn thông qua không gian động cơ phát hiện rồi mấy đầu không gian đường giao thông. Những này đều là cấp 6 văn minh ở không gian bên trong bố trí thông đạo. Ở cấp 6 tinh vực văn minh bên trong, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều có thể thông qua không gian đường giao thông đến. Này nhưng là so nhảy vọt điểm càng làm đầu hơn tiến kỹ thuật. Nhảy vọt điểm là điểm đối điểm không gian di động, mà không gian đường giao thông lại là ở trước đó bố trí tốt không gian đường giao thông võng lạc. Trên bất luận cái gì một điểm tiến tới vào, lại ở bất luận cái gì một điểm trên rời khỏi, từ đó thực hiện rồi tùy ý không gian nhảy vọt. Này trong đó là quan trọng nhất không hề là phi thuyền, mà là không gian đường giao thông trụ cột xây dựng. Đã trải qua rồi vô số thời gian vạn năm, cấp 6 văn minh không gian đường giao thông xây dựng đạt tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Đây mới là cấp 6 văn minh có thể bất cứ lúc nào đến vốn tinh vực lớn bộ phận vị trí cam đoan. Lê Ông cưỡi ngồi qua mấy lần cấp 6 văn minh phi thuyền. Nhưng chân chính tự mình điều khiển còn là lần thứ nhất. Hắn cũng không có trước lựa chọn chỗ kia cùng ghen tinh sĩ gặp mặt tọa độ. Mà là tùy ý lựa chọn rồi một chỗ vị trí. Sau đó phát động diệu sao phi thuyền. Diệu sao phi thuyền từ biến mất tại chỗ. Lê Ông cảm thụ đến hắn tiến vào rồi không gian thông đạo. Trước kia hắn ở cấp 6 văn minh bên trong tiến hành không gian di động. Tâm thần đều là bị còn lại việc phân tán. Này một lần hắn để ý tới tại không gian trong thông đạo tình huống. Hắn phát hiện này không gian đường giao thông cùng chân chính tự nhiên hình thành không gian đường giao thông có lấy rất lớn khác biệt. Này không gian đường giao thông cực kỳ ổn định, mà liền không gian năng lượng đều rất khó cảm thụ đến. Này nói rõ cấp 6 văn minh sử dụng rồi nào đó loại kỹ thuật, đem không gian năng lượng hạn chế lại rồi. Hoặc là không gian đường giao thông cũng không hoàn toàn là không gian năng lượng cấu thành. Này vượt qua rồi Lê Ông tri thức tích lũy. Hắn muốn giải lời nói, sợ là cần muốn hắn từ kia ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thuộc hạ chỗ đạt được cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật học tập hệ thống. Hắn không tự sợ hãi thán phục không gian kỹ thuật thuận tiện tính. Này tăng lên cực lớn rồi di động tốc độ, nhường vũ trụ mênh mông lại không xa xôi. Lê Ông lại thử lấy kích hoạt rồi không gian vòng bảo hộ. Cơ hồ là một kích sống hắn liền lập tức rồi không gian vòng bảo hộ. Chỉ là này một kích sống. Diệu sao phi thuyền năng lượng liền dùng xong rồi 5/1 trong. Hắn đại khái tính toán một chút. Kích hoạt không gian vòng bảo hộ có thể bảo hộ hắn 5 giây an toàn. Đương nhiên, diệu sao phi thuyền không gian vòng bảo hộ đối với tác dụng của hắn không hề lớn. Đỉnh phong cấp bậc cao tinh sĩ công kích, đều không có cách gì đối hắn sản sinh cái gì uy hiếp. Nếu như cần muốn không gian vòng bảo hộ, như vậy tối đa cũng chính là hắn nghĩ muốn bảo vệ được phi thuyền, mà không phải là bảo hộ hắn tự thân. Lê ông thí nghiệm qua diệu sao phi thuyền, này mới thiết lập rồi gen tinh sĩ cho tọa độ, truyền vào rồi tọa độ sau. Diệu sao phi thuyền lại một lần tiến vào không gian thông đạo. Mấy giây, diệu sao phi thuyền từ không gian đường giao thông bên trong bắn ra. Liền ở diệu sao phi thuyền xuất hiện ở vũ trụ bên trong nháy mắt. Lê ông biến sắc, diệu sao phi thuyền xuất hiện không gian. Hắn cảm giác đến cũng không phải là bình thường vũ trụ. Hắn cảm giác là cực kỳ bén nhạy. Hắn tinh thần lực lập tức quét ra. Từ khi hắn trở thành rồi 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sau, hắn còn không có cơ hội toàn lực thi triển tinh thần lực. Hắn sau khi tấn thăng bởi vì cùng rút đại sư cùng một chỗ, về sau lại thân ở vào Meo Thương hội tổng bộ, không nghĩ điều động kiểm tra chính mình tinh thần lực. Trước đó hắn kiểm tra diệu sao phi thuyền, bị phi thuyền tính năng hấp dẫn, cũng không có nghĩ đến kiểm tra tinh thần lực. Lê ông rõ ràng chính mình tinh thần lực khoảng cách xa xa vượt qua trước kia, cũng có được càng cường hãn hơn tính công kích. Bất quá lần này hắn tinh thần lực quét ra, lại là chỉ dọc theo rồi 3000m khoảng cách, liền bị ngăn ở rồi. Hắn bị nhốt ở rồi một cái cực kỳ cổ quái không gian bên trong. Càng nhường hắn ra đầu tê dại là, ở cái không gian này bên trong, có lấy một vị 16 cấp tinh sư. Đây là một tên hắn cho tới bây giờ không có gặp qua tinh sư. Này tinh sư không có mảy may ẩn núp biểu lộ lấy chính mình ác ý. Đây là bẫy dập. Lê ông thứ nhất thời gian nghĩ đến gặp phải đến rồi cái gì. Hắn không phải lần đầu tiên gặp đến bẫy dập, cũng không phải lần đầu tiên gặp đến tinh sư ác ý. Nhưng nơi này là cái gì hoàn cảnh hắn đều không biết rõ. Hắn không có rồi có lợi hoàn cảnh. Thậm chí nơi này hoàn cảnh có thể là gây bất lợi cho hắn. Này nhường hắn như thế nào đối mặt một vị mạnh mẽ tinh sư. Lê ông vội vàng dùng thẻ thân phận nghĩ muốn liên hệ Skynet, hướng Meo Thương hội phát ra cầu cứu tín hiệu. Nhưng hắn phát hiện chỗ này không gian ngăn cách rồi ngoại giới hết thảy tín hiệu. Phân bố tại toàn bộ Mengma tinh vực Skynet, ở chỗ này căn bản không có cách gì kết nối. Lê ông trên người, phệ thần cơ giáp xuất hiện. Hắn vung tay lên, diệu sao phi thuyền bị hắn thu vào rồi tồn trữ không gian. Cũng tốt ở hắn có lưu cất không gian. Nếu không còn lại không gian vật phẩm nhưng không có cách gì thu vào mang theo không gian kỹ thuật. Phi thuyền, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.